Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, ngũ thải thần ngưu, thiên địa nổ vang, tiếng rít khủng bố, đứt đoạn thập phương đám mây, giống như sóng biển cuốn lên trời, đánh nứt hư không tải, rất đáng sợ một màn, cái bóng này không chỉ có mạnh mẽ, mà là phun ra ngũ sắc thác nước thần. Một cái lại một cái nứt toác trời cao, hống ra kinh thế gợn sóng, toàn trường người kinh hãi vẻ, không biết đây là tộc nào chí tôn sinh linh, dĩ nhiên như vậy đáng sợ, mà là trực tiếp ở đây bạo phát, lôi kiếp đều bị nó hống chia năm xẻ bảy, đây là người nào, không phải nói đây là hắc tê ngưu lãnh địa ở à. Bên trong tại sao có thể có một vị tuyệt đại sinh linh? Quá mạnh mẽ, may là ta vừa nãy chưa tiến vào, bằng không sẽ bị hống chết. Toàn trường đều đang bàn luận, bởi vì cái bóng này quá chói mắt. Bộ lông óng ánh, đây là năm màu màu sắc bộ lông, huyến sáng lóa mắt, thật giống là ngọc thạch năm màu đang phát sáng. Đây là hắc tê ngưu. Thiên Long Mã cùng Trúc Long ngốc tiết, hắc tê ngưu nơi nào có như vậy thần vật, đây rõ ràng là một tôn tuyệt đại sinh linh a, mạnh mẽ kinh người, đạo lăng con mắt đều ở co rút nhanh, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, kiên quyết không nghĩ tới sẽ là kết cục này, đại hắc mua bán lại nửa ngày, dĩ nhiên thực sự là một vị tuyệt đại sinh linh. Hiện tại hắc tê ngưu phi thường mạnh mẽ, sợ là Từ Văn đều không phải là đối thủ của nó, mà là nó cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc. Loại này vương giả khí tức nó từng ở đại hắc trên người từng thấy. Thế nhưng đại hắc rất khó bộc phát ra, thiên địa này khôi phục như vậy, hắc tê ngưu rơi trên mặt đất, nó ngốc tiết, nhưng là phi thường kích động. Quát trời ạ, ta đây là làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắc tê ngưu cảm giác trong cơ thể tất cả đều là mãnh liệt, vô cùng tinh lực ở cuồn cuộn. Nó bộ lông biến thành năm màu màu sắc, từng chiếc óng ánh long lanh, tỏa ra quang hà, huyến sáng lóa mắt. Tiểu tử ngươi làm sao biến dạng, ngươi đến cùng là sinh linh gì? Thiên Long Mã kinh dị không gì sánh được, coi như là hắc tê ngưu cái chán sừng đều biến thành năm màu màu sắc, nội hàm một loại đáng sợ tinh huyết, một khi bộc phát ra tuyệt đối có thể đỉnh nát hư không. Trúc Long cũng khiếp sợ, chuyện này quả thật là khác nhau một trời một vực, trực tiếp liền chuyển biến, nếu như không là nó tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, Trúc bản cũng không tin, đây là đồng nhất cái sinh linh. Hắc tê ngưu lắc đầu, nó cũng không biết, lúc trước quả thực là luyện ngục, nhưng là sau nó cảm giác, trong cơ thể thức tỉnh rồi một loại rất đáng sợ khí tức. Do đó dẫn đến hơi thở của nó mạnh thêm monster, ha ha. Bản vương đã sớm nói, ngươi nhất định có thể thành tài. Tiểu tử ngươi còn không tin, đại hắc nhe răng, nghiêng lên đại đầu, cực kỳ đắc ý, này bằng một cái ngư dược long môn, nói ra đều không có đồng ý tin tưởng. Sư tôn, đây là chuyện ra sao? Thiết ngưu triệt để quỷ, tất cả những thứ này đều cùng đại hắc có quan hệ. Nó cảm giác nếu không là đại hắc, cả đời mình đều đánh không tới độ cao này, nhưng là sẽ tầm thường tọa hóa. Cái gì chuyện ra sao? Đây là bản vương đem ngươi cải tạo. Đại hắc châu bò lòe lòe quát. Sư tôn A, ngài đại vĩ lớn, thiết ngưu run rẩy rít gào. Nó cảm giác trong cơ thể tất cả đều là không gì sánh được mạnh mẽ khí tức. So với trước kia đầy đủ mạnh mẽ mười mấy lần. Này thật giống là ngũ thải thần ngưu. Ngột, khổng tước mắt to tránh ra một vệt tia sáng. Nó từng ở nhân thế gian trong tàng kinh các, tìm tới một ít sách cổ, ghi chép một chút thời đại thượng cổ. Tuyệt tích thần ngưu, cái gì? Nó là ngũ thải thần ngưu. Thiên Long Mã khiếp sợ. Nó biết ngũ thải thần ngưu đến cùng là cái gì? Nó cùng gần như, ở thời đại Thái Cổ, chính là hô mưa gọi gió đại hung, mà ngũ thải thần ngưu, được xưng lực lớn vô cùng, bị người ngoài coi là đại lực ngưu ma vương, có thể chuyển sơn trích nhạc, không gì không làm được. Ngũ thải thần ngưu nhưng là thần thú, cực đoan đáng sợ. Thế nhưng bộ tộc này tuyệt tích, thời đại thượng cổ liền mất tích, nhưng là thiết ngưu là trong truyền thuyết ngũ thải thần ngưu. Đạo lăng đều khiếp sợ, chuyện này quả thật là gặp phải một cái bảo, tương lai trưởng thành không gian vô hạn, thiết ngưu cũng khiếp sợ không gì sánh được. Thất thanh nói, ta là ngũ thải thần ngưu, sao có thể có chuyện đó? Trong cơ thể ta tại sao có thể có như thế cao quý huyết thống? Cái gì cao quý huyết thống? Đại hắc nghển lên đại đầu, hào phóng mặt trầm xuống, một bộ cao nhân phong độ, khiển trách ngươi chính là một cái phổ thông hắc ngưu, không là cái gì ngũ thải thần ngưu. Thiết ngưu thần sắc kích động biến mất rồi, yên không sót mấy. Đại hắc lời nói đối với nó đả kích không nhỏ, chủ yếu là thiết ngưu đối với đại hắc phi thường tín phục. Ngũ thải thần ngưu tính là gì? Ngươi hiện tại sức chiến đấu cũng không kém gì ngũ thải thần ngưu, ngày sau tiềm năng rất lớn. Đại hắc miệng đầy nước bọt bay ngang, quá phổ thông sinh linh thì thế nào? Chỉ cần có gặp gỡ, như thường có thể vấn đỉnh chi cường sinh linh, không muốn bởi vì huyết thống hạ thấp, thiên phú không được, liền không lọt mắt chính mình, tự cam đọa lạc. Người người cũng có thể cố gắng thông qua vấn đỉnh con đường cường giả, bớt ở chỗ này cho bản vương mất mặt xấu hổ. Sư tôn nói đúng, là ta trước đây đối với mình không tự tin. Ngũ thải thần ngưu giống lên một tiếng. Đại hắc lời nói gây nên nó ý chí chiến đấu sục sôi. Nó trước đây đều là xem thường chính mình, cảm giác mình quá phổ thông, cũng không dám nói cho người ngoài chính mình là một cái bình thường hắc tê ngưu. Thiên Long Mã cùng Trúc Long đều là bất thình lình gật đầu. Chúng nó trước đây rất mạnh mẽ, vương giả cấp độ chính là chí tôn trẻ tuổi, nhưng là đến hoàng giả cấp độ liền không xong rồi. Nếu không là đại hắc cho tới huyết thần yêu quả, chúng nó căn bản sẽ càng ngày càng phổ thông. Có lúc huyết thống ở mạnh mẽ cũng không thể đại biểu thành tựu của nó đến cùng cao bao nhiêu. Thiết ngưu trên người năm màu bộ lông đều nội liễm, lại một lần chuyển biến thành bộ lông màu đen. Đây chính là một tôn bình thường sinh linh, đến cùng là cái gì hàng? Thiên Long Mã nói thầm, nó cảm giác thiết ngưu thật giống là tiến hóa, này có chút đáng sợ. Đây chính là thiết ngưu gặp gỡ. Đạo lăng nỗi lòng phức tạp, hắn gặp gỡ đến từ chính một nữ tử thần bí truyền âm. Đạo lăng đến nay cũng không biết nàng là ai, thế nhưng lai lịch của người này đạo lăng mơ hồ hiểu rõ một điểm. Thế nhưng kết quả làm hắn kinh sợ. Hắn cảm giác mình suy đoán khả năng không đúng, cần ngày sau đi chứng thực. Đây là đạo lăng bí mật lớn nhất, chỉ có Thanh Liên biết được, những người khác hoàn toàn không biết. Mà thiết ngưu nếu không là gặp phải đại hắc, nó mãi mãi cũng không thể đứng đến tầng thứ này. Một số thời khắc gặp gỡ thường thường rất trọng yếu, mà thiên phú lại là thứ yếu. Trên đại lục tổn rơi xuống quá nhiều chí tôn trẻ tuổi, tuyệt đại thiên kiêu. Ngày này, đại hắc cao hứng phi thường cùng đắc ý, đều lấy một cái đơn giản thu đồ đệ nghi thức, đem không bỏ uống được hầu nhi tử đều lấy ra. Ban đêm, trong căn phòng này mông lung một luồng say người hương tửu. Hầu nhi tử phi thường quý giá, thời đại thượng cổ bảo rượu, mỗi một giọt đều giá trị vô lượng. Khổng tước ngửi một cái hương tửu, trắng như tuyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, như là uống say, phi thường xinh đẹp, rượu này phi thường quý giá, dù cho là đối với đạo lăng đều có trợ giúp rất lớn, có thể tẩy tủy phạt cốt, cường thịnh tinh lực, là một loại hiếm thấy bảo rượu. Hầu nhi tử nhưng là có rất nhiều, vật này lấy ra bán đi, giá trị đều vô cùng lớn lao. Liền như vậy, Thiết Ngưu Thành Đại Hắc Khai Sơn đại đệ tử Trúc Long ôm một cái vò rượu, nhìn phía trước hai cái đen thối hàng, thầm nói: này thầy trò có chút không ra ngô ra khoai, sống sờ sờ một đôi sinh đôi huynh đệ, ta cũng hoài nghi cái này hàng có thể hay không bị Thiết Ngưu làm ngã. Thiên Long Mã phi thường hoài nghi, cảm giác đồ đệ tu hành so với sư phụ còn cao cường hơn tiên sư nó, bản vương rất không cao hứng. Hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó? Đại Hắc giống lên một tiếng. Đại Hắc, không thể quá kiêu ngạo. Tiểu tử ngươi hiện tại có thể không phải chúng ta hai cái đối thủ à? Thiên Long Mã ngạo nghệ quát lên. Ngươi cho rằng bản vương là độc thân một cái à? Đi, ngoan đồ nhi đi đem chúng nó hai cái cho bản vương nắm lên đến. Bản vương phải cố gắng bào chế hai cái này hàng. Đại Hắc ra lệnh một tiếng. Thiết Ngưu bạo hống một tiếng. Mụi đều phun ra hai đám khói xanh. Lập tức liền hướng về chúng nó phóng đi. Thiết Ngưu khí lực phi thường to lớn. Móng dơ lên đến. Hư không đều bị đạp nát. Cự lực cực đoan đáng sợ. Quả thực chính là một tòa ma sơn đè ép lại đây. Thiên Long Mã cùng nó đối với đụng một cái, chấn Thiên Long Mã móng đều run rẩy. Nó khiếp sợ, cảm giác Thiết Ngưu khí lực quá đáng sợ. Thiên Long Mã lấy tốc độ thành danh, mà Ngũ Thải Thần Ngưu lấy lực lớn vô cùng thành danh. Có thể nói là hai thái cực sinh linh, đánh không thể tách rời ra. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Đầu nhìn vừa say đổ trong lồng ngực của mình thiếu nữ. Hắn đưa tay ra sờ sờ Khổng Tước gò má. Khổng Tước gò má bốc ra một vệt đỏ bừng. Rất diễm lệ. Của nàng mắt to hiện ra một vệt sóng mắt. Có một chút mị thái lộ ra. Khổng Tước rất hưởng thụ nói lăng xoa xoa. Vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Cũng có chút an tường. Nàng cảm giác rất tự tại. Không buồn không lo, có thể cùng âu yếm người cùng nhau. Liền như vậy, một đêm thời gian trôi qua, khoảng cách buổi đấu giá càng gần hơn. Đạo Lăng toàn lực luyện chế đan dược, Hoàng Long đan luyện chế càng ngày càng thuận lợi, mà là mấy ngày nay còn sưu tầm một chút Long Thiệt Thảo. Bất quá giá trị càng ngày càng quý giá. Đã cạnh tranh đến 1000 cân thần nguyên. Xem ra không ít luyện đan sư đều đang luyện chế Hoàng Long đan. Trong thành lớn càng ngày càng náo nhiệt, bởi vì đại hội đấu giá hôm nay liền muốn mở ra. Bạo lộ ra đến đấu giá danh sách càng ngày càng nhiều. Quang Chí Bảo liền đạt tới 3 vị. Có thể tưởng tượng loại này buổi đấu giá cấp số ở thánh vực chỉ có vương hầu cấp độ cường giả, mấy trăm năm mới có thể mở ra một cái như vậy đại hội đấu giá. Hết chương.